Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, khi nam nhân đều dạng này. Doanh địa bí mật tầng hầm, Akabani đem ngoại đạo ma ảnh phong ấn tại này, để Uzumaki Mito dùng phong ấn thuật tạm thời đem trong ngoài ngăn cách, tránh cho ngoại giới người bị ảnh hưởng. Chính hắn làm theo ngồi trong sơn động, quan sát ngoại đạo ma ảnh tình huống. Xú tiểu tử, một đuôi cùng lục vĩ tạm thời là chúng ta. Bất quá ngươi khác toàn bộ thập vĩ đi ra. Không phải vậy sơ đại đại nhân này đóng chúng ta đều qua không? Danzo từ bên ngoài đi tới. Sắc mặt thật cũng không quá kém. Cõng nồi thứ này, hắn đã sớm thói quen. Làm đệ tử cõng nồi dù sao cũng tốt hơn cho Sarutobi này hàng độc. Huống hồ vĩ thú thứ này rơi Konoha trong tay, tổng không có giao về qua đạo lý. Đương nhiên, nếu như không can dự, lấy Senju Hashirama tính cách sợ không phải ngày thứ hai giống như số hoàn trả. Lão sư, cái này ta đương nhiên biết rõ, thập vĩ nguy hại ta so với các ngươi càng hiểu. Akabini không chút do dự trả lời. Thập vĩ cũng là Kaguya Osusuki. Vị này chakra chi tổ thực lực không nói đến. Năng lực xác thực biến hình dáng đến làm cho người ta không nói được lời nào. Đánh một cái ban liền tốn sức muốn chết. Hắn có thể không muốn đối đầu vị kia lão nữ nhân. Vậy liền tốt nhất. Danzo nhẹ giọng thở dài. Akabini ý nghĩ rất nhiều. Thực lực lại mạnh, hắn hiện tại là quản không, chỉ có thể ở những này thượng cao giới một phen. Cũng may bây giờ có sơ đại đại nhân, ngược lại cũng không cần lo lắng tiểu tử này thả tự mình. Bất quá đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Sarutobi ba người đệ tử bên trong, Orochimaru, Sunet cố nhiên xuất sắc, Jiraiya đồng dạng tiềm lực phi phàm. Nhưng nhà mình cái này ba hai đã bộc lộ tài năng. Còn có một cái tuy nói hơi kém một chút, nhưng cũng cực kỳ ưu tú. Còn có thể quá nghiêm khắc cái gì? Chẳng ai hoàn mỹ, ba tên đệ tử có thành tựu này. Mình đã siêu việt Sarutobi. Đối với cái này Danzo tương đương tự hào. Dù sao hắn yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ trước mặt, liền tương đương thỏa mãn. Đúng, Sunet chuyện kia, người nghĩ kỹ giải quyết như thế nào sao? Danzo ngồi xuống, nhìn như vô ý địa sách một câu. Hả, Akabani có chút không hiểu. Sunet xảy ra chuyện gì à? Y liệu nhẫn giả hẳn là một mực đợi ở hậu phương. Không có nguy hiểm tính mạng mới đúng. Huống hồ phổ thông trình độ bên trên vết thương chính mình trị liệu một chút chẳng phải xong. Một ngày này đối ngoại đạo ma ảnh, hắn đầy não đều là đầu cuối phục vụ khí sự tình. Lão sư đột nhiên hỏi hắn Sunet sự tình, hắn một lát cũng phản ứng không kịp. Bất quá, rất nhanh, hắn liền minh bạch Danzo ý tứ. Senju Hashirama sống tới, chính mình đem người cháu gái đem tới tay, là đến cho cái bàn giao. Akabani thật là có chút núi lớn áp lực. Tuy nói Senju Hashirama không có khả năng bởi vì ban mà ghi hận chính mình. Nhưng gặp gia trưởng loại chuyện này, chính mình kiếp trước thêm kiếp này đều là lần đầu. Trước đó ban còn thổi gió thoảng bên tai để Hashirama cẩn thận chính mình. Cái này ban thật đúng là không phải bình thường chán ghét. Tâm hắn âm thầm đậu đen rau muống. Đến ngày thứ hai, Akabani mới đưa còn thừa sở hữu manga hoàn thành, đưa đi cho Yamano Izumio để hắn san in ra. Liên quan tới chiến tranh sau lợi ích phân phối vấn đề cũng đã hoàn toàn thích đáng. Vũ ẩn thôn những này thôn xóm nhỏ có thể được đến nhận chức vụ số định mức hội hơi tăng thêm, để bọn hắn có thể có tư nguyên bồi dưỡng mình ninja. Những nhiệm vụ này số định mức thật không có tất cả đều là xa ẩn thôn. Có không ít là ta bốn đại nhẫn thôn đi ra, chỉ bất quá đầu to là xa ẩn thôn lấy ra, mà nguyên bản hứa hẹn cho Konoha nhiệm vụ số định mức làm theo giảm bớt đến 1/3. Senju Hashirama phong cách chính là như vậy. Giống loại chuyện này, liền Senju Tobirama đều ngăn cản không. Danzo đồ đệ này bối đương nhiên sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Chỉ có thể yên lặng đáp ứng Senju Hashirama đề nghị. Xa ẩn thôn tuy nhiên thảm, nhưng đạt được một số tiền tài, tư nguyên bên trên trợ giúp, có thể tại chiến hậu cấp tốc trọng dựng lên, mà đời sau phong ảnh chỉ có thể từ Chiyo cùng Ebizo bên trên chọn một. Chiyo không muốn làm tuyển, nàng càng muốn cứu trở về con trai mình, nhưng mà trước mắt đời này bên trong, hy vọng, năng lực mạnh nhất không ai qua được nàng. Tại những phương diện này, liền Ebizo cũng không sánh nổi. Hắn có điểm giống xa ẩn thôn Danzo, là một mực là sau lưng công việc bẩn thỉu, không có nhiều người hiểu biết hắn có bao nhiêu công lao. Sau cùng trừ một đuôi, lục vĩ vấn đề, ta đều tính toán tất cả đều vui vẻ. Vĩ thú vấn đề bên trên xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn cũng không có cách nào. Cái trước cơ bản bị ban làm phế. Cái sau tại qua chi quốc diệt tộc tranh tài ra lão đại lực. Không nhượng bộ Senju Hashirama lúc ấy muốn ăn người. Tăng thêm lục vĩ trong tay người ta đầu. Chỉ có thể ăn cái này quả đắng. Nguyên bản Akebani khẳng định là không chút do dự. Bay thẳng lôi thần về thôn làng. Có lão sư nhắc nhở. Hắn quyết định lưu lại theo quần chúng tạo mối quan hệ. Chủ yếu là tên học sinh mới kia lão đại. Bất quá trên thực tế, Akebani phát hiện mình nghĩ quá nhiều. Senju Hashirama căn bản không rảnh phản ứng đến hắn. Con hàng này theo Sunet rất vui vẻ địa đang đánh cược. Hắn đổ kỹ không tốt lắm. Tại người khác bên kia thua xác suất không nhỏ. Bất quá hôm nay đã thắng một thiên. Cách xa xưa, Akebani đều có thể nghe thấy này vui vẻ vô cùng tiếng cười to. Khi dễ Sunet có gì tài ba? Hắn buồn bực. Thế là, tiếp cận đi cùng Senju Hashirama đại chiến số hợp. Bằng vào hưởng lôi quả thực tăng phúc cảm giác. Kiến văn sắc, dễ dàng địa đánh bại Senju Hashirama. 20 thanh cược xuống tới. Sơ đại đại nhân bỏ bài bạc. Uzumaki Mito nhìn ra được Akebani điểm ấy thủ đoạn. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Giống đánh bạc loại chuyện này nàng một mực không tán thành. Nếu không cũng sẽ không đem Sunet quản được nghiêm khắc như vậy. Nhìn thấy đệ nhất kinh ngạc, nàng liền tương đương vui vẻ. Tuyên truyền chính năng lượng, người người đều có trách nhiệm. Senju Hashirama thua phiền muộn, liền không hề sách đổ bài sự tình. Sunet ở một bên làm theo vui tươi hớn hở, tuy nhiên mình đánh bạc thua. Nhưng Akebani lại thắng trở về đưa nàng. Chuyển tay ở giữa còn kiếm lời một số. Bất quá hắn rất nhanh liền không thèm để ý. Bại bởi nhà mình hậu bối không mất mặt. Huống hồ nhìn thấy Sunet vui vẻ thành dạng này, tâm hắn cũng thực cao hứng. Từ nơi này góc độ nghĩ, sống tới thật đúng là tốt. Hắn hơi xúc động. Bất quá Sunet hiện tại mới 14-15 tuổi. Kết hôn cái gì là đừng nghĩ. Tiểu tử thúi này muốn chuyển chính thức vẫn phải lại quan sát. Chỉ ít Senju Hashirama bên này, Akebani mơ tưởng tùy tiện quá quan. Đối những chuyện này, Akebani không quá sốt ruột. Hắn cũng không muốn quá sớm bước vào hôn nhân phần mộ. Theo Sunet quan hệ trước mắt dạng này liền rất tốt. Trong thời gian ngắn không muốn có thay đổi gì. Đều vẫn là hai tử. Chơi trước thoải mái lại nói. Senju Hashirama lại trò chuyện một trận. Sau đó cầm lấy manga tiếp tục xem. Hắn đã nhanh xem hết. Trung gian có không ít nội dung cốt truyện làm hắn không bình thường cảm động. Vang lên người một số ngôn từ cũng thật sâu nói đến hắn trong tâm khảm. Hòa bình rất lợi hại khó khăn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế mới chịu kiên định không thay đổi đi xuống qua. Nhìn vài trang, hắn nhìn thấy đệ nhị, đệ tứ đồng thời dùng phi lôi thần một màn. Bỗng nhiên kịp phản ứng nói, Akebani, ta nghe nói ngươi nắm giữ Tobirama phi lôi thần chi thuật. Đúng, vậy chúng ta trước không đợi đại bộ đội, nhanh lên về thôn làng đi. Ta đã vội vã không nhịn nổi địa muốn nhìn một chút khu nhà mới tử là bộ dáng gì. Senju Hashirama hưng phấn vô cùng, hắn rất muốn nhìn một chút. Hiện tại Konoha theo manga bên trong có chỗ nào không giống nhau? Vậy thì tốt, Akebani thật cao hứng, lúc trước hắn liền muốn đi. Chỉ là xen vào Senju Hashirama một ít thái độ không dám tự tiện xuất phát. Hiện tại vừa vặn ăn nhịp với nhau. Đi, Senju Hashirama vỗ vỗ Akebani bả vai thúc giục. Akebani cũng không có do dự. Bay thẳng lôi thần dẫn hắn rời đi về Konoha. Nguyên bản lấy hắn hiện tại chakra, tức liền dẫn Senju Hashirama vấn đề cũng không lớn. Nhưng chakra tiêu hao còn muốn bổ sung thái phiền phức. Akebani liền dùng Senju Hashirama chakra. Trong doanh địa, Uzumaki Mito cùng Sunet mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hai người này, cứ như vậy đi. Khi nam nhân đều dạng này, trở lại hỏa ảnh cao ốc, rất nhanh liền có người phát hiện bọn họ. Dù sao bên này là Konoha hạch tâm vị trí, thiết hạ hộ vệ rất nhiều. Song khi bọn họ nhìn thấy Akebani cùng Senju Hashirama đứng chung một chỗ, cả đám đều không thể tin được. Senju Hashirama, sơ đại đại nhân, sẽ không phải là biến thân thuật đi. Không bao lâu, mấy vị hỏa ảnh hộ vệ đến, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám tới gần Akebani cùng Senju Hashirama. Rất nhanh bọn họ phát hiện, vị này Senju Hashirama cùng bọn hắn nhận biết không giống nhau. Hắn có Rinnegan, cẩn thận một chút, hắn có thể là ban biến hóa. Akebani nói không chính xác cũng bị ban khống chế. Hộ vệ thủ lĩnh ngữ khí trầm trọng. Ha ha ha, mọi người còn là sinh long hoạt hổ, ta lại trở về. Senju Hashirama cười to, trong mắt hắn, đây đều là hậu bối, hài tử, giống những cử động này cũng chưa nói tới xúc phạm, chỉ là đang lúc nguy cơ protect. Không bao lâu đệ tam đuổi tới, có lẽ là trước kia, đệ tam từng theo đệ nhất một hồi, bởi vậy người khác không nhận ra thật giả hắn có thể nhận ra. Vừa thấy mặt lập tức cung kính vô cùng thi lễ, gặp qua sơ đại hỏa ảnh đại nhân. Cái này, không ai lại có nghi hoặc. Rất nhanh, mọi người nhao nhao chào, mà trong thôn rất nhiều người cũng biết đệ nhất phục sinh tin tức. Kích động đem hỏa ảnh cao ốc cho chặn, Senju Hashirama lưu lại cái mộc phân thân, chính mình làm theo thổ độn đi ra. Theo Akebani một đạo tại hỏa ảnh cao ốc phía sau trên núi. Từ bên này có thể nhìn thấy dưới hỏa ảnh nham cùng toàn bộ Konoha. Thật tốt a, Konoha so trước còn lớn hơn, càng có sức sống. Senju Hashirama không được cảm khái, để thôn dân phú cường là hắn cho tới nay mộng tưởng. Đến bây giờ tựa hồ hết thảy đều thực hiện. Vạn mơ cô em. Đệ tam đại nhân theo Shimura lão sư đem thôn làng quản lý rất tốt. Akebani gật gật đầu. Ở ngươi là Danzo đệ tử. Ngô, Mito đã nói qua. Thật không nghĩ tới a, Danzo vậy mà cũng trưởng thành. Trước kia vẫn cảm thấy hắn có chút không có tác dụng lớn. Senju Hashirama rất là cảm khái. Danzo tính cách cùng năng lực thiếu hụt, hắn cùng Senju Tobirama đều rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước mới không có cân nhắc đem Konoha giao cho mọi chuyện đều tại học Tobirama Danzo trong tay. Kết quả không nghĩ tới, Danzo còn có thể dạy dỗ dạng này đệ tử. Câu nói này, Akebani tiếp không được, đệ nhất không có kỳ vọng hắn nói tiếp. Thế là Akebani có một câu không có một câu địa bồi tiếp nói chuyện phiếm. Hắn ý nghĩ càng nhiều đắm chìm trong ngoại đạo ma ảnh xử lý phương diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.